Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chuẩn thánh vào cuộc. Bên trong thung lũng, lúc này Tô Thần đã thành công khống chế hai người. Hai người này hiện tại chỉ là muốn đến. Mình ở Chiêu Ca thành bên trong, có hay không có thể có khác biệt thu hoạch, nhưng không có nghĩ tới. Nữ oa còn đang Chiêu Ca thành bên trong, nhìn như không tồn tại vấn đề gì. Nữ oa sẽ không lựa chọn đối phó hai người này. Trên thực tế cũng không nhất định là như vậy. Nữ oa không ra tay, không có nghĩa là không có cách nào đối phó Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân, lấy nữ oa thực lực, muốn lưu lại hai người này là rất đơn giản. Cụ thể chỉ nói là nữ oa có hay không muốn lưu lại. Chuyện bên ngoài, trên căn bản không cần hai người này. Hai người này coi như thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ở lại đại thương con tin đi. Tô Thần đăm chiêu, cũng không có nghĩ tới đây lần sẽ thuận lợi như vậy. Tô Thần còn tưởng rằng, đối phương tối thiểu sẽ có phản kháng. Dù sao Tô Thần yêu cầu, ở vào thời điểm này có vẻ hơi không đúng lúc. Thế nhưng hai người này hiện tại lại là không nghĩ tới. Chủ yếu nhất một điểm, nữ oa làm thánh nhân, ở Tô Thần thủ hạ, chính là Tô Thần tạm thời có thể nắm giữ, hoặc là nói một người một yêu lợi ích, liền như vậy trói chặt cùng nhau. Nữ oa có thể bị Tô Thần lợi dụng, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân trong lòng đều rõ ràng, nhưng hai người này nhưng không có nghĩ tới, nữ oa sau đó có thể ra tay với chính mình, làm Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đô, hai người này tự nhiên là có sức lực. Nữ oa là thánh nhân, lại hạ giá cũng không thể nói, trực tiếp đối phó Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân. Nhưng mà hai người này nhưng không có nghĩ đến, lúc này nữ oa rất có thể cùng Tô Thần đã liên hợp, sau đó có thể hay không đối phó Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, chỉ là xem hai người có hay không hợp tác mà thôi. Hai vị nếu chuẩn bị xong, vậy thì khởi hành lên đường thôi. Tô Thần cũng không nói nhiều, chính hai người này đồng ý đi. Như vậy Tô Thần đương nhiên là phải cho mặt mũi. Nếu không thì, nữ oa tại Chiêu Ca thành, chẳng phải là muốn thanh nhàn rất nhiều. Có hai người này quá khứ, coi như là Tô Thần cho nữ oa tìm hai cái món đồ chơi nhỏ. Nếu không, nữ oa quá mức thanh nhàn. Nhưng dù là không quá thích hợp, lúc này nữ oa, đối với Tô Thần tới nói, nhưng dù là nổi lên tác dụng lớn, mặc kệ cụ thể làm sao, Tô Thần lợi dụng được nữ oa, là có thể đưa đến không nghĩ tới tác dụng. Được, Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng bất đắc dĩ, biết Tô Thần đây là đang hết sức kéo dài hai người. Thế nhưng mặc dù biết như vậy, hai người này không có nhiều hơn biện pháp. Không đi hợp tác, thật sự là không có khả năng lắm chuyện tình. Hai người này cũng không phải sợ nữ oa, càng là tin tưởng lấy thực lực của chính mình tới nói. Đối phương không dám ngăn cản chính mình. Nữ oa thực lực mạnh đến đâu? Nói thật, hai người này cũng không sợ hãi. Dù sao làm thánh nhân thủ đô, hai người này sức lực 10 phần. Cáo từ, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân cùng rời đi nơi này. Hiện tại Thương Vương trong hồ lô, rốt cuộc là đang bán thuốc gì? Chính mình lại có hay không có thể triệt để khống chế Chiêu Ca thành thế cuộc? Không có ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng hai người này. Trên thực tế chính là đã mất đi bản thân cơ hội. Chờ thêm không được bao lâu, hai người này sẽ cảm nhận được, đã biết thời điểm cách làm, có cỡ nào ngu xuẩn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân có loại bị lợi ích làm mê muội cảm giác. Biết rõ ràng trước mắt rất có thể là cạm bẫy, thế nhưng dĩ vãng đều là bị Tô Thần như vậy vẫn tính toán hai người. Cho rằng lần này nhiều nhất là gặp phải một chút mầm họa. Chỉ cần là lôi kéo thỏa đáng, bất kể như thế nào, những người này đều là rất tốt ứng phó. Tô Thần đối với hai người lựa chọn cũng không cảm thấy vô cùng sốt ruột. Ngược lại đối với lúc này Tô Thần, đây mới là thuộc về mình lớn nhất một loại cơ hội. nắm giữ ở cơ hội như thế, sau đó mới có càng nhiều độ khả thi. Trong nháy mắt xoay chuyển đại cục, cùng mình lấy được chỗ tốt tới nói. Một chút mầm họa có thể nói không cần để ý. Dù sao mặc kệ làm chuyện gì, trên thực tế đều cũng có to lớn nguy hiểm. Muốn không hề nguy hiểm, hai người này nghĩ tới hay là có chút nhiều. Tự nhận là có thể gánh chịu nguy hiểm. Đồng thời nữ oa bị vướng bởi thánh nhân mặt mũi, không thể lựa chọn trực tiếp ra tay. Như vậy sai lầm, hay là liền muốn thay đổi. Cho hai người này không ít chỗ tốt không giả. Thế nhưng cho nữ oa thật là tốt nơi. Rõ ràng cho thấy càng nhiều hơn một chút. Tô Thần khóe miệng, mang theo một chút ý cười. Lúc này Tô Thần, đã là có không ít thu hoạch. Chuyện đến nước này, theo nữ oa thế lực của chính mình từ từ khôi phục. Cùng với Tô Thần cho chỗ tốt từ từ lần nhiều. Lúc này nữ oa, hiển nhiên là đã có nhiều hơn tính toán. Không cần Tô Thần đưa ra cái gì mục tiêu. Giữa hai người bản thân thì có ăn ý nào đó. Như vậy hạ xuống, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Nữ oa rất rõ ràng, lập tức nhất định phải nắm giữ được cùng đại thương quan hệ. Lần này cho hai người quá khứ, song phương liền trong bóng tối phân cao thấp đi. Tô Thần cho nữ oa nhất định chỗ tốt, đồng thời nữ oa đối với đại thương đồng dạng muốn làm ra nhất định cống hiến. Mà để nữ oa cùng hai vị chuẩn thánh đối lập sau khi, Tô Thần đại thương tạm thời chính là sẽ không lại có thêm vấn đề gì. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái đệ tử thành cua trong giỏ, như vậy hạ xuống đối với trước mặt thế cuộc có không ít chỗ tốt. Giải quyết nữ oa không có việc để làm cái vấn đề sau, lập tức Tô Thần liền muốn lại nghĩ càng nhiều những phương diện khác. Lập tức vẫn là lại đi mở rộng một hồi. Trên biển thu hoạch, Tô Thần đè xuống có liên quan với nữ oa chuyện tình. Lập tức nữ oa đã cùng hai vị chuẩn thánh có điều liên hệ. Cứ như vậy, tạm thời không nổi lên được cái gì sóng lớn ba người. Thêm vào bị kiềm chế hai cái thánh nhân, Tô Thần cùng đại thương đều là trở nên an ổn rất nhiều. Giải quyết bên trong yêu. Như vậy Tô Thần liền muốn giải quyết trong bóng tối tồn tại họa ngoại xâm. Lang tộc, mãng tộc đến đông địa, bản thân là không có vấn đề. Chỉ có điều gần nhất có không ít mật thư đến Thương Vương Cung. Nói chính là đông địa hải vực mép sách, lề sách, đã có không ít ma sát xung đột. Điểm này vô cùng bình thường. Dù sao bù không đủ, tổn hại có thừa. Lúc này có người có chỗ tốt, như vậy tự nhiên là có người cần trả giá nhất định tài nguyên. Một lang tộc, đều là đủ để cướp đoạt không ít đồ vật. Chớ đừng nói chi là còn có Tô Thần lính mới quân doanh. Hơn nữa một mãng tộc, này sau khi nếu như không hề mâu thuẫn, như vậy mới phải có vấn đề. Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân không thể lại dùng. Nếu không, hai người này giải quyết lần này uy hiếp vừa vặn. Nếu như ta động chuẩn thánh, hải tộc phương diện chỉ sợ là sẽ có càng nhiều động tác khác. Tô Thần rõ ràng, giải quyết chuyện lần này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ có dùng thực lực của chính mình, để hải tộc thần phục, mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Nếu không thì, lợi dụng trong bóng tối phiền phức, còn có chút quỷ tiểu nhân sinh sự. Lính mới đã huấn luyện một quãng thời gian, thêm vào lang tộc, mãng tộc cùng hải tộc trong lúc đó, đã xung đột mấy tháng. Cứ như vậy, ba bên thế lực đồng thời y đối phó mãng tộc, so với hóa ra là dễ dàng rất nhiều. Cũng không phải là Tô Thần một người ác chiến hải tộc. Như vậy là có thể chiếm cứ càng nhiều hải vực. To lớn hải dương, chính là to lớn kho báu. Tô Thần rất rõ ràng, vô tận trong năm tháng, đến cùng có bao nhiêu bảo vật, ẩn giấu ở kéo dài trong vùng biển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.